Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, trên đường gặp giặc cướp. Chờ Tiểu Khấu, Trương Quân hai người lên rồi xe ngựa. Huyền Mẫu âm thanh nhẹ dò hỏi: "Sư thúc, ngài thực sẽ đuổi xe ngựa sao?" "Đuổi xe ngựa cũng là một cái việc cần kỹ thuật nhỏ. Không phải nhìn đơn giản như vậy." Điền Hoa để cho Huyền Mẫu bên trên xe ngựa, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Chờ Huyền Mẫu ngồi xuống sau đó, Điền Hoa đi đến con ngựa bên cạnh, dùng Ngự Chi Thiên Kinh bên trên Ngự Thú Thiên. Liền siêu phàm chi thuật, ngự thú thuật đều không cần, chỉ là dùng phàm tục cấp bậc phương pháp, đem trên thân khí tức điều tiết đến tự nhiên nhất, nhu hòa khí tức. Sau đó lại cùng con ngựa tương đồng khí tức, lại cường hóa cái này khí tức, cùng con ngựa khí tức cùng loại. Sau đó dùng mãnh liệt linh thức gia trì thanh âm, hướng về phía con ngựa nói ra, giống như bình thường kéo xe mang người đồng dạng, dọc theo đầu này quan đạo đi. Con ngựa thân mật cọ sát Điển Hoa, tiếp đó bắt đầu chậm rãi ngăn đón trước xe ngựa hành. Điển Hoa nhảy lên càng xe, con ngựa chậm rãi ra tốc, thẳng đến bình thường tốc độ mới thôi. Điển Hoa cười quay đầu, đối Huyền Mẫu nói, ngươi nhìn, ta nói không cần lo lắng, thế nào? Huyền Mẫu thấy rõ ràng, Điển Hoa hắn căn bản sẽ không khống chế xe ngựa, bất quá, hình như biết ngự thú phương diện bí thuật. Huyền Mẫu lắc đầu nói, sư thúc thổ. Ngài rốt cuộc biết bao nhiêu bí thuật a? Ngài đây thật là quá đại tài tiểu dụng rồi. Điển Hoa lắc đầu nói, thực dụng liền tốt, chỗ nào phân chia cái gì lớn nhỏ, còn như ta biết bao nhiêu loại bí thuật. Ha ha, bần đạo cũng không biết, chỉ biết là chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, bần đạo đều biết. Ha ha, Huyền Mẫu coi là Điển Hoa không muốn nói, là đang nói đùa tiêu khiển chính mình, liền ngồi vào càng xe bên trên nói, dạng này ta cũng biết đuổi xe ngựa. Sư thúc thổ, ngài đi trong xe nghỉ ngơi đi thôi. Điển Hoa suy nghĩ một chút nói, tốt a, ngươi ở bên này, ta vừa lúc còn phải tiếp tục dạy bảo hai cái đệ tử một vài thứ. Điển Hoa tiến vào xe ngựa, Định Tuệ vừa rồi nghe một cái cẩn thận, lập tức nói, sư thúc ngài dạy bảo đệ tử đi, ta đi bên ngoài. Điển Hoa lắc đầu, đồng thời không nói gì, cũng không có mở ra cách âm kết giới cái gì, hôm nay dạy bảo tri thức cũng không cần giữ bí mật. Điển Hoa từ nghi ngờ là lấy ra màu xanh đĩa ngọc, nói, đây là hôm nay học tập nội dung, trước nhìn một lần, có không rõ có thể hỏi dò vi sư. Nói xong, Điển Hoa tay một phẩy một vung, hai đạo ánh sáng điểm rơi vào hai người mi tâm. Một khắc sau đó, Điển Hoa nhìn hai người đều phục hồi thần trí, dò hỏi, có vấn đề gì muốn hỏi sao? Có vấn đề có thể giơ tay đặt câu hỏi. Tiểu Khấu cau mày nói, giơ tay dò hỏi, sư phụ, phong thủy bên trong, núi làm dương, nước làm âm, thế nào tiếp sau lại có Sơn Nam Thủy Bắc vì đó dương, Sơn Bắc Thủy Nam vì đó âm, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Điển Hoa kiên nhẫn giải thích nói, âm dương là một cái đối lập khái niệm, cũng không phải là đặc biệt là một ít đồ vật, hai cái cùng chất tính đồ vật là một tổ tiến hành đối chiếu, hoặc một cái sự vật hai cái bộ phận tiến hành đối chiếu, đều có thể chia làm một tổ. Chia âm dương, ví dụ như, lấy thiên địa làm một tổ, tác thì trời là dương, đất là âm, lấy nhật nguyệt làm một tổ, tác thì mặt trời là dương, mặt trăng là âm, lấy núi cùng nước làm một tổ, tác thì núi làm dương, nước làm âm, cũng không phải là chúng nói chúng nó liền định hình, núi làm thí dụ, nó cùng nước đối chiếu, làm dương. Thế nhưng núi chính mình Nam Bắc đối chiếu, tác thì lại phân âm dương, tác thì Sơn Nam làm dương, Sơn Bắc làm âm, đỉnh núi cùng chân núi đối chiếu, lại phân âm dương, tắc thì đỉnh núi làm dương, chân núi làm âm, nước tới đồng lý, thiên địa vạn vật cũng thế. Điển Hoa nhìn về phía Trương Quân. Trương Quân nhíu mày dò hỏi: "Sư phụ, âm dương lý luận bên trong nói, dương chủ sinh, âm chủ tử, thế nhưng vì cái gì trên núi động vật núi càng cao càng ít, nước càng sâu càng nhiều đây?" Điển Hoa kinh ngạc nhìn Trương Quân liếc mắt, có thể hỏi ra vấn đề này, cái này Trương Quân thật là có linh tính. Điển Hoa hồi đáp: "Dương chủ sinh, âm chủ tử, đồng dạng là một cái đối lập khái niệm, là đối một tổ âm dương bên trong quan sát tổng kết ra kinh nghiệm. Một tổ âm dương bên trong, tương đối mà nói, đại biểu dương một mặt, cơ hội sống so đại biểu âm một mặt muốn cường thịnh một phần. Cho nên mới có lời ấy, còn như núi cùng nước chỗ mâu thuẫn, nhưng thật ra là bởi vì dương cực mà sinh âm cùng âm cực mà sinh dương. Cùng âm dương tương sinh lý luận tổng hợp tác dụng kết quả. Những lý luận này, ta còn không có truyền thụ cho ngươi, cho nên mới có dạng này nghi hoặc. Đã ngươi hỏi dò đến, vi sư liền sớm giải thích một phen." Nói đến đây, lấy ra thanh đồng kính, trên màn ảnh hiển hóa ra một cái thái cực đồ đồ án. Nói, đây là thái cực đồ, âm dương lý luận một cái độ cao ngưng kết cùng cụ hiện hóa đồ hình. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ nó. Nó là một cái 10 phần trọng yếu công cụ đồ hình. Tiếp đó Điển Hoa chỉ vào âm cực nói, núi càng cao sinh tồn động thực vật càng ít, cũng là bởi vì dương cực sinh âm duyên cớ. Trước đó vi sư nêu ví dụ cũng đã nói, đỉnh núi cùng chân núi, làm thí dụ, đỉnh núi làm dương, chân núi làm âm, núi càng đi lên, dương khí càng nặng, dương cực mà sinh âm. Âm chủ tử, núi càng cao vị trí tự nhiên sinh hoạt động thực vật liền càng ngày càng ít. Nước tắc thì tương phản, nước làm âm, âm cực mà sinh dương, nước càng sâu dương khí càng nặng, ngược lại sinh linh càng ngày càng nhiều. Điển Hoa nói tiếp, đương nhiên, đây là đối lập, cũng không phải là nói nước càng sâu càng tốt. Đối sinh linh tới nói, tốt nhất phong thủy là âm dương tương tế, âm dương tương sinh địa phương. Cho nên, tương đối mà nói, giải đất bình nguyên phong thủy so thêm núi hoặc thêm ruộng nước phương muốn tốt nhiều. Điển Hoa giải thích xong rồi sau đó, Tiểu Khấu lập tức giơ tay đặt câu hỏi nói, sư phụ, phong thủy là một mực tại biến hóa. Tiểu Khấu không rõ có ý tứ gì. Phong thủy một mực tại biến, Tiểu Khấu làm sao phân biệt nó đâu này? Trong xe, Điển Hoa kiên nhẫn đáp trả Tiểu Khấu cùng Trương Quân vấn đề. Ở ngoài thùng xe ngồi tại càng xe bên trên Định Tuệ cùng Huyền Mẫu hai người. Tắc thì nghiêm túc nghe sư đồ ba người một hỏi một đáp. Điển Hoa giải đáp, bởi vì Tiểu Khấu cùng Trương Quân tuổi tác cùng tri thức số lượng nguyên nhân, đều là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rõ ràng dễ hiểu, những vấn đề này đối lập Định Tuệ cùng Huyền Mẫu hai người tới nói, tự nhiên là cực kỳ sơ cấp, cực kỳ cơ sở vấn đề. Thế nhưng Điển Hoa giải đáp bên trong sở hữu lý luận đều là tự thành một thể, lại rất nhiều giải thích liền Định Tuệ cùng Huyền Mẫu sơ nghe cũng có cảm giác mới mẻ cảm giác. Trước đó tuy rằng cũng có tương tự lý giải, thế nhưng đồng thời không có Điển Hoa giải đáp đơn giản như vậy rõ ràng cùng toàn diện. Cho nên, một đường nghe xuống tới, liền xem như Định Tuệ cùng Huyền Mẫu hai người, cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Bất chi bất giác, hành hơn một canh giờ, đột nhiên phía trước có một cái đoạn gỗ đá vụn, ngăn cản trước xe ngựa đi đường. Huyền Mẫu không nghĩ nhiều liền xuống xa đi lên trước, phải rời đi những này chướng ngại vật. Đột nhiên một cái mũi tên bắn nhanh mà đến, Huyền Mẫu phát giác sau đó, lập tức tiến hành né tránh mũi tên này, một bên hướng cảnh giác bốn phía gò núi, thiên về một bên lấy hướng xe ngựa phương hướng thối lui. trong miệng cao giọng cảnh báo nói, cẩn thận, có tặc nhân mai phục. Không nghĩ tới, lại có một cái người luyện võ. Ha ha, theo một tiếng to rộng rãi tiếng cười, trên gò núi hiển lộ ra 30-40 cái cầm trong tay cung tiễn hoặc đao thuẫn thanh niên trai trắng. Nam tử, Định Tuệ xuống xe, đứng tại Huyền Mẫu một bên, nhìn xem mình bị bao vây, cũng không kinh hoàng, ngược lại đối bên cạnh khẩn trương bảo trì cảnh giới Huyền Mẫu. Trêu chọc nói, thế nào, liền 20-30 cái bất nhập lưu phỉ đồ, liền hù đến ngươi rồi. Huyền Mẫu tranh thủ thời gian phản bác, ta không phải bị hù dọa, chỉ là quá đột nhiên, ta nhất thời chưa kịp phản ứng. Hơn nữa, đây không phải sợ quấy rầy đến sư thúc tổ cùng Trương Quân Tiểu Khấu bọn hắn sao? Định Tuệ cười nói, tính ngươi phản ứng kịp thời, nói có lý, lời mới vừa nói đại hán nhìn xem rõ ràng bị bao vây. Lại chuyện trò vui vẻ hai cái đạo sĩ, giận dữ nói, chẳng qua là hai cái bọc mủ đạo sĩ mà thôi, cũng dám coi nhẹ ta. Tiểu môn, bắn cho ta chết bọn hắn. Trương Quân thông qua cửa xe ngựa mảnh vải, nhìn về phía ngoài cửa phỉ đồ, trong mắt tràn đầy cừu hận, nhìn xem thần thông quảng đại sư phụ, dò hỏi, sư phụ, Định Tuệ đạo trưởng cùng Huyền Mẫu đạo trưởng bọn hắn không có việc gì, yên tâm đi, nói đến đây, nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu Khấu cùng ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận Trương Quân. Điển Hoa trong lòng hơi động, lấy ra màu xanh đĩa ngọc, điểm một cái, đem hai đạo thanh quang đánh vào bọn hắn mi tâm. Bởi vì lần này truyền lại đồ vật ít, cho nên hai người tỉnh thời gian rất ngắn, 1-2 giây liền phục hồi thần trí. Điển Hoa nhìn thấy hai người bọn họ phục hồi thần trí, nói ra, vừa lúc các ngươi có pháp bảo pháp kiếm hộ thân, lại thêm vừa mới học được đạo môn âm dương lý luận, có thể miễn cưỡng thi triển ta vừa mới truyền cho các ngươi cơ sở kiếm pháp. Đi xuống thí luyện một cái đi. Nói xong, Điển Hoa vung tay lên, dùng nhu kình nhi đem hai người quét ra toa xe. Tiểu Khấu cùng Trương Quân từ màn xe bên trong bay ra tới, nhẹ nhàng rơi vào đất, đứng vững ổn, đồng thời không có ngã sấp xuống. Điển Hoa thích hợp lực ứng dụng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Định Tuệ nghe đến trong xe hai đôi sư đồ đối thoại, nhìn xem bị quét ra toa xe ra tới lịch luyện Tiểu Khấu cùng Trương Quân, giống như nghĩ đến chính mình khi còn bé, bị sư phụ ném tới đạo môn bên ngoài trong núi sâu lịch luyện đồng dạng. Có chút cảm thán nói, các ngươi a, đừng trách các ngươi sư phụ tâm ngoan, chúng ta đều là như thế tới. Hiện tại trải qua khổ, thế nhưng không có nguy hiểm, lại lớn sự tình, cũng có các ngươi sư phụ cho các ngươi ôm lấy, chờ các ngươi sau này xuất sư, còn muốn có cơ hội này, liền không có. Huyền Mẫu chỉ vào một mặt hưng phấn Tiểu Khấu cùng một mặt chiến ý Trương Quân, cười nói, ngươi nhìn, bọn hắn nghĩ là ngươi nói bộ dáng sao? Ta xem bọn hắn thật thích dạng này lịch luyện. Định Tuệ lắc đầu nói, lần thứ nhất nha, trước khi bắt đầu, luôn luôn không biết nặng nhẹ. Có lần này, chờ sau này, bọn hắn bảo đảm vừa nghe đến lịch luyện hai chữ, đều run. Huyền Mẫu giống như cũng nghĩ đến cái gì, lắc đầu, cảm thán nói, còn giống như thật là, ta lần thứ nhất lịch luyện, trước khi bắt đầu, cũng là hưng phấn chiếm đa số. Sau đó, Định Tuệ nhìn xem bay tới mũi tên, cười nói, là ngươi đến, hay là ta đến? Huyền Mẫu quơ quơ tay phải phất trần nói, vẫn là ta tới đi. Ta ưa thích dùng nhất phất trần đánh con muỗi rồi. Nói xong, Huyền Mẫu trong tay chân khí rót vào phất trần bên trong. Tiếp đó nhẹ nhàng vung lên, phất trần đầu trên râu bạc lập tức chiều dài bắt đầu dài nhọn, giống như khổng tước khai bình đồng dạng, lại hình như dù đồng dạng, hướng về phía bay tới mũi tên quét tới. Mũi tên lập tức bị đánh rơi xuống đất. Định Tuệ nhìn Huyền Mẫu thao tác, trong lòng không thể không thừa nhận, phong thủy nhất mạch sức chiến đấu, thật đúng là 10 phần khả quan, đặc biệt là đối mặt như vậy mặt chiến đấu bên trong. Bất quá, vô luận tâm lý nghĩ như thế nào, miệng bên trong lại không tha người, lắc đầu trêu chọc nói, ngươi một màn này tay, không phải sợ rồi những người này sao? Bọn hắn nếu là chạy làm sao bây giờ? Định Tuệ vừa dứt lời, cái kia chùm thổ phỉ hét lớn một tiếng nói, là yêu đạo, biết gặp phải cường địch, rút lui. Định Tuệ dùng đắc ý ánh mắt nói, như thế nào, ta nói chuẩn đi. Điển Hoa người tại xe ngựa, dùng vọng khí thuật nhìn lướt qua những này phỉ đồ, nhíu mày một cái, từ trong ngực lấy ra 8 thanh kiếm gỗ, nhẹ nhàng hất lên, theo bát quái phương vị, bày một cái đơn giản khốn trận, tiếp đó hướng về phía ngoài xe 4 người nói, khốn trận đã thành, bị lưu lại những này phỉ đồ trên thân đều có huyết sát chi khí. Không cần lưu thủ, theo Điển Hoa thoại âm rơi xuống, những cái kia chạy trốn phỉ đồ đột nhiên phát hiện phía trước hình như có một bức bức tường đồng. Dạng, thế nào cũng ra không được. Cái kia chùm thổ phỉ lập tức đại khủng, dọc theo không nhìn thấy bức tường chạy, ý đồ tìm được chưa bức tường địa phương, chạy một vòng sau đó, liền thử nghiệm dùng đủ loại thủ đoạn, đột phá cái này không nhìn thấy bức tường, phát hiện căn bản vô dụng sau đó, dựa lưng vào ẩn hình chi bức tường, dùng hèn mọn ngữ khí lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiểu có mắt vô trâu. Vậy mà đắc tội tiên sư, xin tiên sư tha thứ cho, đem tiểu môn làm một cái rắm, thả đi, cầu tiên sư khai ân, cầu tiên sư đại từ đại bi. Đặc biệt là chùm thổ phỉ nhìn đến phía sau mấy cái kia tầng thấp nhất tít ngoài rìa phỉ đồ. Rốt cục chạy tới, thử nghiệm từng đi ra đi, trước mắt giống như không có ẩn hình bức tường đồng dạng. Rất đơn giản thông qua, chùm thổ phỉ mừng rỡ trong lòng, cho là mình cầu xin tha thứ thành công, cũng phải đi qua, phát hiện lại còn là có mặt ẩn hình bức tường cản trở. Lập tức rõ ràng, cái này ẩn hình bức tường tồn tại, lại là phân chia người. Sau đó lại nghe phía sau trong xe ngựa truyền đến thanh âm. Chùm thổ phỉ lần này rõ ràng, xem tới. Chuyện này không thể tốt, những đạo sĩ thúi này là muốn cùng chính mình những người này không chết không thôi à. Định Tuệ vốn là muốn xuất thủ lưu lại những người này. Không nghĩ tới, đột nhiên nhìn thấy toa xe bên trong bay ra 8 thanh kiếm gỗ. Tiếp đó pháp nhãn phía dưới, một cái bán cầu hình dạng kết giới, lấy xe ngựa làm trung tâm, đem bán kính khoảng 100 trượng địa phương bao phủ lại. Tiếp đó nhìn thấy phỉ đồ bên trong 2/3 người bị vây ở bên trong. Hiển nhiên, những người này liền là Điển Hoa nói. Trên người có huyết sát chi khí người. Nhìn xem còn lại 10 cái tội phạm. Định Tuệ ánh mắt cũng biến thành băng lãnh đi lên. Đối bên cạnh có chút ánh mắt có chút mờ mịt Tiểu Khấu cùng Trương Quân nói. Trên người có huyết sát chi khí. Gần nhất 3 tháng từng có giết người. Đạo môn pháp tắc, sát hại nhân tộc người, đáng chém. Tiểu Khấu nghe xong Định Tuệ trịnh trọng như vậy, lại dùng đến đạo môn pháp tắc, lập tức nói, đúng, người xấu xấu nhất rồi, thích nhất khi dễ người, chính là muốn đánh bọn hắn. Trương Quân trong mắt chiến ý càng đậm, bất quá cũng không có nói chuyện, chỉ là cầm kiếm gỗ, nhẹ nhàng khoa tay. Quen thuộc lấy vừa mới nhận được cơ sở kiếm pháp. Giống như nghĩ tới chuyện cũ gì, nhìn về phía bị vây ở trong kết giới phỉ đồ, thần sắc lạnh lùng, giống như đối đãi người chết. Huyền Mẫu quăng một chút phất trần, nhìn qua những cái kia điên cuồng bốn phía loạn nhảy phỉ đồ, lắc đầu cảm thán nói, không nghĩ tới, bần đạo giữ 40 năm sát giới, mới xuất sơn không đến mấy ngày liền phải phá. Nguyệt sát giới vừa mở, ta vẫn là ta. Định Tuệ Huyền Mẫu lời nói sau đó, chuyển thân làm Tiểu Khấu cùng Trương Quân giải thích nói, sát giới, tại đạo môn bên trong chuyên chỉ giết chóc đồng tộc giới luật. Sát hại cái khác sinh linh, cũng không phạm sát giới, nhưng dùng qua người tới giọng điệu nói ra, lão đạo ta cũng là hơn 40 tuổi năm đó xuất sơn. Tìm kiếm đạo môn thất lạc ở ngoại tộc người lúc khai sát giới. Sau cùng cảm thán nói, cái này sát giới, thật là một cái kỳ quái đồ vật, giết chóc đồng tộc cùng giết chóc cái khác sinh linh, kia là hoàn toàn khác biệt một loại tâm cảnh. Cho nên, người trong đạo môn tại khai sát giới phía trước, liền có câu này thông lệ, nguyệt sát giới vừa mở, ta vẫn là ta, cảm khái. Đạo môn nói như vậy, đều là xuất sư trước đó hoặc xuất sư sau đó, mới khiến cho đạo sĩ khai sát giới. Cũng không biết Điển Hoa đạo trưởng nghĩ như thế nào, sớm như vậy liền để Tiểu Khấu cùng Trương Quân bọn hắn khai sát giới. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.